Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 303, Luffy. Tiến nhập trong nước hồ. Đem phía dưới chuối tiêu cá sấu giải quyết xong. Cảnh tượng trước mắt, để Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Cái này Rainbow thật vẫn có khác động thiên. Không ngừng mặt trên kiến trúc. Phía dưới trong mặt hồ cũng bị Crocodile cải tạo thành một cái sang trọng cung điện. Chỉ là mặt nước một cái kiến trúc đã bị phá hủy hơn phân nửa. Mặt nước trở xuống địa phương đã đều bị nước biển thấm ướt. Nhập mắt nhìn đi, bên trong đã biến thành một vùng phế tích. Một đạo nhân ảnh cũng không có. Rào rào, phá tan mặt nước. Lâm Thiên nhẹ nhàng nhảy, đứng ở một cây to lớn toái trên trụ đá. Toàn bộ không gian chỉ có không ít chuối tiêu cá sấu thân ảnh của. Không có thứ gì. Bốn phía nhìn quét một phen, nhìn phía dưới lao lung, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, những người đó hẳn là trúng kế, bị Crocodile bắt được một đoạn thời gian, nhưng ở đây không có thân ảnh của bọn họ, nói rõ bọn họ quả thực chạy ra ngoài, dựa theo lúc trước lấy được tình báo, bọn họ nếu là thật chạy ra ngoài, khẳng định đi Alabasta thủ đô. Khái khái, đang ở Lâm Thiên chuẩn bị đứng dậy rời đi là lúc, lại đột nhiên từ dưới truyền đến mấy tiếng nhỏ nhẹ ho khan. Ở đây còn có người còn sống. Cứng rắn đột nhiên ngừng lại ly khai bước chân. Phun ra ngực trầm tích thủy. Mr. Ba chậm rãi tỉnh tới. Mở to mơ mơ màng màng con mắt. Đầu tiên là thích ứng một hạ dương ánh sáng. Chỉ có chậm chậm bắt đầu nhìn quét bốn phía. Nhìn chung quanh cảnh tượng. Mr. Ba cảm giác có chút choáng váng đầu. Bật người tỉnh táo lại. Hiện tại chính mình nhưng vẫn là ở Rainbow. Cái này nguy hiểm địa phương. Liền vội vàng đứng lên ngồi dậy. Tựa ở phía dưới mông cái bàn chân bàn bên trên. Toàn bộ cung điện dưới đất đã bị bao phủ. Chính mình nửa người dưới đều đã ngâm nước trong nước. Chung quanh phá hư trình độ. Bị chính mình trước khi hôn mê nghiêm trọng nhiều. Thấy chung quanh không ai. Mr. Ba vội vã chiến đấu. Bước chân. Hướng phía thang lầu chạy đi. Bây giờ chuẩn bị chạy đi. Hiện tại vừa lúc không ai. Còn là mau nhanh thoát đi cái này cái địa phương. Nếu như chờ hạ Crocodile trở về. Phát hiện mình không có chết. Đó không phải là xong đời. Này, là không phải có chút quá nhanh. Tổng thấy có điểm không được. Ta cũng hiểu được ngươi nên ở ngây ngô một cái. Mới vừa bước ra mấy bước. Sau lưng truyền tới một giọng nói. Để cho cứng rắn thật sâu dừng lại đi tới bước chân. Vẻ mặt đau khổ hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi sụp đổ trên trụ đá. Lâm Thiên ngồi ở phía trên. Trong tay vứt một cái hòn đá nhỏ. Trên mặt đều là dáng tươi cười. Nhưng ở Mr. Ba trong mắt. Đây quả thực là nụ cười của ác ma. Mình tại sao xui như vậy? Lại đụng phải tên biến thái này. Đã biết là đào cái gì mốc. Cố nén sợ hãi trong lòng. Mr. Bazun dày thanh âm mở hỏi. Sát thần Lâm Thiên. Người gọi ta lại làm cái gì? Ta hẳn không có ngươi cường giả loại này thứ cần a. Ngoặc kép. Đạp. Từ phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống. Lâm Thiên khóe miệng vừa gõ. Cơ trí ánh mắt nhìn chằm chằm Mr. Ba. Phải không? Ta có thể không phải cảm thấy như vậy. Ta chẳng hề nói một câu. Mà ngươi lại hại sợ đến như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là ngươi trong lòng đã từng nghĩ tới đối phó ta. Cho nên ở nhìn thấy ta lần đầu tiên liền đang sợ. Cũng không phải là bởi vì ta khủng bố. Mà là ngươi chột dạ. Lâm Thiên, như trọng chùy, một cái đón một cái đập vào Mr. Ba trong lòng. Toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Không phải Lâm Thiên nói có lỗi. Mà là Lâm Thiên nói quá đúng. Nói đến Mr. Ba tâm lý. Chột dạ càng thêm lợi hại. Toàn thân chậm chậm bắt đầu run rẩy, cũng không dám nhìn thẳng Lâm Thiên con mắt. Bởi vì đôi con mắt phảng phất cụ bị cự đại ma lực. Có thể xem thấu tất cả. Dù cho nội tâm của người. Cảm giác mình hết thảy bí mật đều hiển lộ ở trước mặt người đàn ông này. Ngày ấy, ở biết được Lâm Thiên phía sau. Mr. vội vã thừa loạn chạy trốn, nhưng lại bị Luffy đánh bay đáo đảo một mặt. May là sớm một chút rời. dọc theo đường đi chú ý tổ chức Baroque đội thuyền, mới không có bị phát hiện. Lần này, theo Mr. Hai bọn họ, rốt cuộc gặp được cái thứ ở trong truyền thuyết Baroque xã trưởng. Nguyên lai là Thất Vũ Hải một trong Crocodile, cảm một thân một mình đi tới nơi này. Đối mặt theo như đồn đãi cái này hung tàn vô cùng xã trưởng. Một ngày nhiệm vụ thất bại, rất có thể bị người một nhà giết chết. Nhưng Mr. chạy tới, ngay cả có cùng với chính mình lo lắng. Mà đây chính là năm đó sát thần Lâm Thiên. Cứ nhiên ở nơi này hỏa đoàn hải tặc, điều kiện này nhất định có thể cứu mình một mạng. Bởi vì coi như Thất Vũ Hải, cũng không khả năng là cái kia đối thủ. Nhưng nếu như biết được thân phận đối phương, chỉ có đang chuẩn bị, khó không thể đem cường giả loại này giết chết. Đến lúc đó hắn cũng sẽ danh chấn đại hải trình. Đáng tiếc hắn coi trọng chính mình giá trị, xem thường Crocodile hung tàn. Không đợi hắn nói ra, thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Đây là bởi vì có muốn giết chết Lâm Thiên, Lai Dương danh thiên hạ tâm tư. Cho nên ở đụng tới Lâm Thiên thời điểm, chỉ có sẽ sợ hãi như vậy. Tiếp được nhưng hướng không chung cục đá. Lâm Thiên đột nhiên tiện tay đem cục đá ném Mr. Ba. Cục đá cắt không khí, vang lên nhọn tiếng xé gió, như một đạo bạch khí thổi qua hư không. Không có có mơ tưởng, kiến công kích được đến, bản năng dưới, hai tay hóa thành ngọn nến hướng mặt trước ngăn. Vừa đến nói cân nhắc thước cao ngọn nến vách tường xuất hiện tại trước người của nó. Đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao vây. Dùng ngọn nến đọng lại làm thành tường, có cứng như sắt thép độ cứng, Luffy cũng không có thể một quyền đánh nát, có thể bên ngoài đối mặt Lâm Thiên, thuận tay tung, đồng dạng có lực lượng cường đại, giao cho cái này thông thường cục đá, cường đại lực trùng kích và tốc độ, đi qua như cứng như sắt thép cứng rắn tường, bắn trúng Mr. Ba bả vai, a, nhất thời, hét thảm một tiếng vang lên. Mr. Ba khoanh tay cổ tay, chăm chú ngăn chặn theo vết thương không ngừng nhô ra tiên huyết, mà ánh mắt lại chặt nhìn chằm chằm trước mặt. Cục đá có lực đánh vào, cũng không chỉ vô cùng đơn giản đánh ra một cái hang. Cả khối tường lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, đóng đầy vô số rậm rạp chằng chịt vết rạn, ở một tiếng ầm vang bên trong, vỡ thành một khối nhỏ, rớt xuống mặt đất bên trên. Lâm Thiên bước chậm đi tới thân ảnh, cũng di động hiện tại Mr. Ba trong mắt. Đến rồi loại tình trạng này, Mr. Ba chẳng những không có sợ, sắc mặt lại bình tĩnh khác thường xuống tới. Cái này đơn giản khéo tay, đã để Mr. Ba nhận thức đến mình cùng phía trước nam nhân này chênh lệch. Chỉ cần từng cục nho nhỏ tảng đá, tùy ý ném một cái, là có thể đem chính mình đánh bại. Loại chiến lực này chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng. Không hổ là mấy năm trước cũng đã danh chấn đại hải trình cường giả. Vọng tưởng chính mình còn chuẩn bị thiết kế giết chết hắn. Bây giờ nghĩ lại trong lòng không khỏi tự trào nở nụ cười. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt của bất kỳ cái gì cao siêu mưu kế đều là không đáng giá nhắc tới. Nói đi, sát thần Lâm Thiên, ta cần nói ra cái gì? Người khả năng thả ta một mạng. Thình thịch, một đạo thân ảnh trùng trong nước vọt ra, phân rõ phương hướng, cả người chạy như bay ra, hướng phía Alabasta quốc gia thủ đô đi nhanh đi. Nghe xong Mr. Ba kể ra, Lâm Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ Crocodile tất cả kế hoạch, cũng cảm nhận được sự tình nghiêm trọng tính, chủ yếu nhất là Luffy bọn họ an toàn, sự tiến triển của tình hình đã vượt qua dự liệu của mình. Chờ Lâm Thiên nghe xong Mr. Ba kể ra, thời gian đã đạt tới đêm tối. Ban ngày nóng bỏng sa mạc cũng bắt đầu nguội đi, kịch liệt giảm xuống ôn độ, mang đến cực địa cảm giác mát. Muốn không phải trong sa mạc trong không khí hơi nước hàm lượng cực thấp, sợ rằng đến rồi buổi tối, đô hội như trời đông giá rét giống nhau, kết đầy băng sương, không mây sa mạc, đến rồi buổi tối. Là có thể nhìn thấy chân chính hạo nguyệt tinh không? Vô số đầy sao trải rộng ở chỗ này. Loại này ban đêm mỹ cảnh, cũng chỉ có ở trong môi trường này, mới có thể thấy rõ. Lâm Thiên hiện tại có thể không có hứng thú quan khán mấy thứ này. Từ Mr. Ba suy luận bên trong, Crocodile nhất định sẽ không bỏ qua Luffy bọn họ. muốn là bọn họ những người đó nếu là có một ra xong việc. Vậy mình liền khó trói bót trách nhiệm. Tốc độ đề thăng tới nhanh nhất. Chớp động đang lúc, xuyên qua ở rộng lớn đường phố. Dọc theo đường đi quét cái này phồn hoa cắt mạc thành thành phố. Ở chỗ này tử say mê tiền. Cả cái quốc gia đều rơi vào nội loạn bên trong. Vô số dân chúng sinh sống ở cùng thiên tranh đấu. Mà những cái này người lại ở chỗ này hưởng thụ ngợp trong vàng son sinh hoạt. Mà tại bọn họ sử dụng mỗi một phân tiền. Đều là từ cái này cái quốc gia đạt được. Có thể bọn họ ở cái này cái quốc gia đối mặt chắc trở thời điểm. Nghĩ nhưng là như thế nào tránh né. Thuận tiện thừa dịp lúc này. Ở hung hăng nghiền ép này dân chúng bình thường cuối cùng giá trị. Nói thật đi. Làm quân cách mạng một đám. Lâm Thiên có đôi khi còn muốn cảm tạ bọn họ tồn tại. Muốn không phải có bọn họ người như thế. Tại sao có thể có người nhiều như vậy đi đầu không lúc nhập quân cách mạng? Nếu như có thể sống được, lại có ai nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng trong lòng nhớ nhung người nhà? Gia nhập vào quân cách mạng, đi lên vậy chỉ có thể dựa vào vận khí sống sót chiến trường. Lắc đầu, đem trong đầu hỗn độn ý tưởng đuổi ra ngoài. Hiện tại nhất nặng muốn sự tình là đuổi theo này chọc. Hy vọng bọn họ không có có sự tình. Một đạo màu trắng lưu quang, bay ra như ban ngày một dạng rainbow, trên cao treo kiểu nguyệt, rảo bạch ánh trăng, như một tầng lụa mỏng soi sáng ở vùng sa mạc này bên trên. Hướng phía thủ đô phương hướng, Lâm Thiên nhanh chạy tới, mặc dù đang như thế trong sa mạc rộng lớn, dùng chạy bộ phương thức đi qua, đây quả thực là thiên hoang dạ đàm, nhưng Luffy bọn họ cũng không hề rời đi bao lâu. Bằng vào cùng với chính mình tốc độ, chỉ cần bọn họ là trên con đường kia, đuổi theo bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Chạy ra Rainbow, chỉ có nhanh chạy vài trăm thước, một cái hố cực lớn xuất hiện trước mắt, nơi đó còn có lấy hai đạo nhân ảnh, một đạo là cong bối quỳ làm, một đạo nằm trên mặt đất. Trong thời gian ngắn, Lâm Thiên cũng đã cách hai người không có có xa lắm không? Nhìn trên mặt đất rơi xuống mũ rơm. Còn có quen thuộc phục trang. Chỉ một lúc, một khó có thể dùng ngôn ngữ đau đớn từ ngực truyền đến. Đó là đau lòng, thảm thiết đau lòng. Loại cảm giác này Lâm Thiên hết sức quen thuộc. Cước bộ không có một người đạp tốt. Cả người trực tiếp xuất bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn xuống mấy vòng. Khóe miệng đều lộ chảy ra tiên huyết. Nhìn thập đô mi bên ngoài thân ảnh của Lâm Thiên đau lòng, vô ngôn đau lòng. Chỉ có thể chỉ che ngực. Loại cảm giác này hãy cùng hơn 8 năm trước, ở Marineford nhiều, chứng kiến Robert thi thể lúc, cái loại cảm giác này giống nhau như đúc, cả người trong nháy mắt cảm giác thiên đô muốn đạp xuống đến. Thế giới rơi vào một vùng tăm tối, động tĩnh lớn như vậy, Bell làm sao có thể không phát hiện được, hồi quá thân khứ, đã nhìn thấy Lâm Thiên, che ngực, vẻ mặt thống khổ, lảo đảo hướng phía đi tới bên này. Nghi hoặc không gì sánh được, tùy theo trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Này, Lâm Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Được rồi, ngươi chính là tiên mau cứu thiếu niên này. Cứu, Lâm Thiên nhất thời sững sờ. Ngay sau đó sử dụng hiểu biết sắc Haki nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện Luffy còn chưa chết, còn cố ý khiêu, trích là bị thương rất nặng, thoạt nhìn như tử vong. Biến mất khóe miệng tiên huyết, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Luffy bên cạnh. Tuy là đã hôn mê, nhưng vẫn là có ý thức. Khi nhìn đến Lâm Thiên về sau, Luffy cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó, bắt lại Lâm Thiên hai tay, la lớn, Lâm Thiên, ta muốn thịt, ta muốn đem Crocodile tên hỗn đản nào đánh bại. Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.